Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1139, sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Thiên cúi đầu xuống, mặt xám như tro tàn. Nhà họ Lục xong rồi. Phương Dã Ma tay cầm kiếm Hiên Viên, khí thế không ngừng tăng. Diệp Bắc Minh, mày có thể chết dưới kiếm Hiên Viên là phúc 10 đời mày tu được đấy. Soạt, kiếm Hiên Viên không chút do dự chém xuống. Ma thú tinh hạch cấp 4 trên kiếm cách lóe lên một đường tinh mang, năng lượng bên trong giống như biển lớn vỡ đê, khơi thông toàn bộ, đùng đoàng, không khí chấn động, toàn bộ đài võ đảo chế tạo bằng sắt thép lay động kịch liệt, một đường kiếm khí tung hoành trên 100 mét, bộc phát ra từ trong kiếm Hiên Viên, một kiếm rơi xuống, Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Tới đúng lúc lắm, anh dẫm dưới chân, khí thế bộc phát. Long đế chạm, gào, một tiếng long ngâm. Mọi người mơ hồ nhìn thấy trên người Diệp Bắc Minh bộc phát ra huyết khí ngất trời, ngưng tự thành một hình đầu rồng, Long đế quyết, Thương Long kình, Kinh Lôi chạm, ba loại võ kỹ kết hợp, dễ như trở bàn tay, một đường kiếm khí màu máu, bộc phát ra từ trong kiếm đoạn long, trong nháy mắt tiếp xúc với kiếm khí kiếm Hiên Viên chém ra, lập tức hỏa tan, giữa điện quang hòa thạch, một tiếng, keng, thật lớn, kiếm Hiên Viên rung mạnh, hóa thành vô số mảnh vụn bay ra ngoài. Giống như đồ chơi, vừa đụng liền vỡ, đồng thời, toàn bộ đài võ đảo chế tạo từ sắt thép chia 5 x 7, trực tiếp chìm vào trong đất, đây chính là đài võ đài xây từ sắt thép một lần, con mẹ nó là sắt thép đấy, lại một kiếm chấn động nứt qua, nhìn thấy khe hở mà giật mình, cách trương.